Cùng thời gian hoạt động của nghĩa quân Trần Cào, nhiều cuộc bạo động lẻ tẻ của nông dân ở các nơi khác và của nhân dân miền núi đã bùng nổ. Song cho đến các năm 1520-1522, phong trào đấu tranh tạm lắng xuống. Các cuộc đấu tranh của nông dân và các tộc người thiểu số đã nói lên tình trạng khủng hoảng của xã hội đương thời, góp thêm phần vào cuộc khủng hoảng chính trị đang làm lung lay nền thống trị của nhà Lê. 3. Nhà Mạc. Từ năm 1522, thế lực của nhà Lê ngày càng tàn tạ, dựa vào công lao của mình trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân và đánh bại các thế lực chống đối, dựa vào sự ủng hộ của một số quan tướng, thái phó nhân quốc công Mạc Đăng Dung, tự quyền phế vua Chiêu Tông, lập Lê Xuân, Công Hoàng lên làm vua. Sau đó, năm 1527, nhận thấy sự bất lực của nhà Lê và thần dân trong nước đã theo mình, ông bức vua Lê phải nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. Mạc Đăng Dung, người làng Cổ Trai, Nghi Dương, Hải Phòng, lúc nhỏ làm nghề đánh cá, nhờ có sức khỏe và võ giỏi mà thi đỗ lực sĩ. Năm 1508, được cử làm đô chỉ huy sứ vệ Thần Vũ. Sau ông được phong Vũ Xuyên Bá, giữ chức chấn thủ Sơn Nam. Lợi dụng mâu thuẫn và tranh chấp giữa các đại thần của nhà Lê, Mạc Đăng Dung đem quân đánh bại dần các thế lực phong kiến mạnh, được vua Lê tín nhiệm thăng lên chức thái phó, tức quốc công. Tiếp đó, với tước Anh Hưng Vương, Mạc Đăng Dung đã phế bỏ nhà Lê. Sau khi ổn định được triều chính đầu năm 1530, Mạc Đăng Dung nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, còn mình thì xưng là Thượng Hoàng, về sống ở Cổ Trai, Dương Kinh. Tồn tại trong một bối cảnh luôn luôn bị sự chống đối của các cựu thần nhà Lê, nhà Mạc chỉ cố gắng củng cố mô hình tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương vốn đã khá hoàn chỉnh từ cuối thế kỷ thứ 15. Để nhanh chóng tạo ra một lớp người có học thức trung thành với nhà nước mới, năm 1529, Mạc Đăng Dung mở khoa thi hội, lấy 27 người đỗ, từ đó đều đặn cứ 3 năm, nhà Mạc tổ chức thi, mở rộng việc học tập, dựng bia tiến sĩ, v.v. Trong hàng ngũ quan lại nhà Mạc, không phải không có những người giỏi, yêu nước thương dân như Nguyễn Bình Khiêm, Giáp Hải, Trừng, Lại Mẫn, Đặng Vô Cạnh, Mạc Đôn Nhượng, Mạc Ngọc Liễn, v.v. Năm 1528, Mạc Đăng Dung củng cố lại biên chế, tăng cường số quân bảo vệ kinh thành và nhà vua. Các vua tiếp sau cố gắng ưu đãi quân sĩ, hình thành một chế độ ruộng lính. Theo đó, các xã có ruộng công hay ruộng chùa đều phải trích ra một phần cấp cho lính theo chế độ từ 4 đến 5 mẫu một người. Số ruộng còn lại theo nhân số trong xã mà chia đều. Nhằm giữ vững an ninh trong nước, Mạc Đăng Dung ra lệnh nhân dân các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn khi đi đường. Nhờ đó, trộm cướp, biệt tăm, người đi buôn bán chỉ đi tay không. Mấy năm liền, được mùa, nhân dân bốn chấn đều được yên ổn. Chú thích: Lê Quý Đôn, Đại Việt Thông Sử, Hà Nội 1978, trang 276. Về đối ngoại, nhà Mạc tỏ ra lúng túng, nhân tình hình rối loạn ở nước ta, bọn phong kiến nhà Minh đã cử hai tên Kiều Loan và Mao Bá Ôn đem một đạo quân xuống, phao tin đi xâm chiếm nước ta và buộc nhà Mạc phải đầu hàng. Trước tình hình đó, Mạc Đăng Dung đã run sợ cùng 40 viên quan năm 1540 lên tận cửa Nam Quan nộp sổ sách và cắt đứt Nam Động ở Đông Bắc vốn được sáp nhập vào Đại Việt đầu thời Lê Sơ để trả lại cho nhà Minh. Nhân việc này, nhà Minh phong Mạc Đăng Dung làm An Nam Đô Thống Sứ, mong muốn yên mặt Bắc để tập trung lực lượng đối phó với các lực lượng cựu thần nhà Lê ở mặt Nam. Mạc Đăng Dung đã làm nhân dân và nhiều quan lại chán nản, phẫn nộ. Nhà Mạc dần dần rơi vào thế cô lập. Trong lúc đó, tệ nạn tham nhũng, hạch sách nhân dân ngày càng lan rộng và gia tăng trong hàng ngũ quan lại. Hai là mã, đất nước bị chia cắt. 1. Chiến tranh Nam Bắc Triều. Từ khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, nhiều quan lại cũ đã phản ứng kịch liệt. Năm 1530, ở Thanh Hóa, Lê Ý cùng nhiều bộ tướng nổi dậy chống lại nhà Mạc. Quân hai bên đánh nhau dữ dội, mãi đến đầu năm sau, Lê Ý mới bị bắt giết. Tiếp đó, một cựu thần khác là Lê Công Uyên, một quân nổi dậy ở Thanh Hóa, kế tục sự nghiệp của Lê Ý. Đầu năm 1532, An Thành Hầu Nguyễn Kim dựa vào sự giúp đỡ của vua Ai Lao, một quân luyện tập và tôn một người con của Chiêu Tông tên là Ninh lên làm vua. Nhiều cựu thần nhà Lê được tin đó đã trốn theo. Một triều đình mới của nhà Lê hình thành ở Thanh Hóa, sự gọi là Nam Triều để phân biệt với Bắc Triều của nhà Mạc. Năm 1539-1540, quân Nam Triều đánh về chấn lị Thanh Hóa, Nghệ An, và năm 1546 thì hoàn toàn làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa vào Nam. Cùng thời gian này, Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc đầu độc giết chết. Vua Lê bèn phong con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm làm Thái sư Lạng Quốc Công, nắm giữ toàn bộ binh quyền. Cuộc chiến tranh giữa Nam Triều và Bắc Triều tiếp diễn. Năm 1551, nhân cuộc loạn của Phạm Tử Nghi ở Bắc Triều, Trịnh Kiểm sai quân đánh ra sát Thăng Long, sau đó rút về. Liên tiếp từ đó cho đến năm 1569, quân Nam Triều nhiều lần đánh ra Bắc, nhưng không làm thay đổi được tình thế. Năm 1570, Trịnh Kiểm chết, anh em Trịnh Cối, Trịnh Tùng đánh giết nhau, vua Lê cũng âm mưu giành lại thực quyền. Nhà Mạc nhân đó mở liên tiếp nhiều cuộc tiến công vào đất Thanh, Nghệ. Suốt hơn 10 năm, từ năm 1570 đến năm 1583, nhà Mạc đem quân đánh vào 13 lần, biến vùng bờ biển từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa thành chiến trường, khiến có lúc ở đây già trẻ bồng bế nhau chạy tan tác, kêu khóc đầy đường, chết đói rất nhiều. Cuối năm 1583, sau khi củng cố được lực lượng, Tiết Chế Trưởng Quốc Công Trịnh Tùng quyết định đem quân đánh ra Bắc. Trận đánh lớn nhất xảy ra vào năm 1592. Quân Mạc thua to, Trịnh Tùng đem quân vào chiếm Thăng Long. Cuộc chiến tranh kết thúc, nhà Mạc đổ. Cuộc chiến tranh không chỉ gây ra bao cảnh đau thương chết chóc, đẩy hàng chục vạn trai tráng vào cảnh chém giết lẫn nhau, mà còn tàn phá mùa màng, gây nên hàng loạt trận đói 1557, 1559, 1570, 1571, 1572, 1577, vân vân. 2. Sự phân liệt đảng ngoài đảng trong chiến tranh Trịnh Nguyễn. Tình trạng Nam Triều Bắc Triều chấm dứt chưa được bao lâu thì xảy ra sự phân chia đảng trong đảng ngoài, một cuộc chiến tranh mới lại bùng nổ. Mầm mống của sự phân liệt bắt nguồn từ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều. Năm 1545, sau khi Nguyễn Kim bị mưu sát, Trịnh Kiểm được vua Lê đưa lên thay thế chỉ huy mọi việc. Để giữ vững quyền hành của mình, Trịnh Kiểm tìm cách loại trừ phe cánh của Nguyễn Kim, mà trước hết là con trai của ông. Người con đầu là Nguyễn Uông bị ám hại, người con thứ hai là Nguyễn Hoàng lo lắng, tìm cách thoát khỏi mối đe dọa đó. Được sự gợi ý của Trạng Nguyên Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Hoàng nhờ chị, vợ của Trịnh Kiểm, xin cho vào chấn đất Thuận Hóa. Nhận thấy Thuận Hóa đang gặp nhiều khó khăn, Trịnh Kiểm đã chấp thuận. Năm 1558, Nguyễn Hoàng đem theo nhiều anh em, bà con người Tống Sơn, Thanh Hóa, quê của ông, cùng các quan lại cũ của Nguyễn Kim, các nghĩa dũng Thanh, Nghệ vào chấn thủ Thuận Hóa. Năm 1570, Nguyễn Hoàng được giao cai quản luôn đất Quảng Nam. Sau khi ổn định tình hình ở đây, năm 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Thăng Long giúp Trịnh Tùng chấn áp các tàn quân của nhà Mạc. Và sau đó, năm 1600, vượt biển trở về Thuận Hóa. Năm 1613, trước khi chết, Nguyễn Hoàng dặn lại con là Nguyễn Phúc Nguyên cố gắng bảo vệ dòng họ của mình. Đất Thuận Quảng phía Bắc có Hoàng Sơn và Linh Giang, phía Nam có núi Hải Vân và Thạch Bi. Địa thế hiểm cố, thật là một nơi để cho người anh hùng dụng võ. Nếu biết dạy bảo nhân dân, luyện tập binh sĩ kháng cự lại họ Trịnh thì gây dựng được cơ nghiệp muôn đời. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, tập 1, trang 44. Lên nối nghiệp cha, Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức lại chính quyền, tách khỏi sự phụ thuộc họ Trịnh, chỉ nộp phú thuế theo lệ. Năm 1620, họ Trịnh đem quân vào, Phúc Nguyên không chịu nộp thuế nữa. Năm 1627, lấy cớ đó, họ Trịnh đem quân vào đánh Thuận Hóa, cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn bắt đầu. Trong gần nửa thế kỷ, hai bên đánh nhau 7 lần, vào các năm 1627, 1630, 1643, 1648, 1655, 1660, 1661 và 1672. Trong đó có một lần, quân Nguyễn vượt sông Danh tiến đánh quân Trịnh, chiếm vùng đất ở phía nam sông Lam, Nghệ An, mấy năm rồi rút về. Từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Bình, địa phận sông Danh và sông Nhật Lệ trở thành chiến trường, và sau 7 lần đánh nhau dữ dội mà không có kết quả, quân sĩ hao tổn, chán nản, nhân dân khổ cực, hai họ Trịnh Nguyễn đành phải ngừng chiến, lấy sông Danh làm giới hạn chia cắt đảng ngoài, đảng trong. Nhìn vào tương quan lực lượng, họ Trịnh tuy mạnh hơn, có lúc điều động đến 18 vạn quân vào cuộc chiến, nhưng phải đi đánh xa, hành quân và vận chuyển khó khăn. Hơn nữa, cũng vào thời gian này, họ Trịnh phải dùng quân đánh lên Cao Bằng để xóa bỏ hoàn toàn Triều Mạc. Trong lúc đó, họ Nguyễn yếu hơn, có lúc huy động được 16 vạn quân, nhưng nhờ chiến đấu trên đất mình nên có nhiều thuận lợi. Họ Nguyễn không những tận dụng địa hình tự nhiên để xây hàng loạt lũy đất ngăn giặc, lũy Trường Dục dài 10 km, lũy Nhật Lệ, lũy Thầy, lũy Đồng Hới dài 18 km, lũy Trường Sa, lũy Chấn Ninh, lũy Sa Phụ, tăng thêm khả năng phòng thủ mà còn biết vận dụng nhân dân ra sức chiến đấu bảo vệ vùng đất do lao động của mình tạo nên. Sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến trong hoàn cảnh một quốc gia nông nghiệp, phương tiện giao thông vận tải không phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các thế lực phong kiến địa phương và từ đó dẫn đến sự suy yếu của chính quyền trung ương. Sự tranh chấp giữa các thế lực phong kiến đã diễn ra phát triển thành Nam Triều và Bắc Triều, rồi tiếp đó Đảng Trong và Đảng Hoài. Chiến tranh giữa các thế lực đó trở thành không tránh khỏi, song nó không thể giải quyết được xu thế phân liệt đã hình thành. Ba La Mã, tình hình chính trị ở hai miền. 1. Chính quyền Lê Trịnh ở Đàng Hoài. Đầu tháng 5 năm 1593, Trịnh Tùng cho người về Thanh Hóa rước vua Lê Gia Thăng Long, Lê Thế Tông, ngự chính điện, đại xá cho thiên hạ, ban thưởng cho những người có công. Tuy nhiên, quyền hành của vua Lê ngày càng sa sút. Ngay từ năm 1556, khi Lê Trang Tông chết, không có con kế vị, Thái sư Trịnh Kiểm đã cho người thăm dò các tướng tá, nho sĩ, định bỏ nhà Lê. Nhưng cuộc chiến tranh Trịnh Mạc, sự tồn tại của thế lực họ Nguyễn đã buộc ông ta phải từ bỏ ý tưởng đó, đưa Lê Duy Bang lên làm vua. Trong thực tế, mọi quyền hành đều nằm trong tay họ Trịnh. Năm 1599, sau khi dẹp xong về cơ bản sự phản kháng của các tàn sư nhà Mạc, Trịnh Tùng ép vua phải phong mình làm Đô Nguyên Soái, Tổng Quốc Chính, Thượng Phụ Bình An Vương. Trịnh Tùng cũng đặt lệ chọn thế tử để nối nghiệp ngang với nhà vua. Từ đó về sau, con cháu Trịnh Tùng lên nắm quyền chính, đều theo lệ xưng vương. Năm 1600, Trịnh Tùng đặt thêm các chức tham tụng và bồi tụng để cùng mình bàn định việc nước. Bên cạnh đó có các chức trưởng phủ sự và thự phủ sự, phụ trách việc quân, hình thành vương phủ, phủ chúa bên cạnh triều đình do vua Lê đứng đầu. Trong bối cảnh của Đại Việt đương thời, họ Trịnh muốn nắm toàn bộ quyền hành, không thể có cách làm nào khác. Nhằm hạn chế hơn nữa uy quyền của vua Lê, một mặt Trịnh Tùng và các chúa tiếp theo tước hết thực quyền của vua Lê, quy định chặt chẽ chế độ bổng lộc của nhà vua, chỉ được cấp 1.000 xã làm lộc thường tiến, 500 lính túc vệ, 7 thớt voi, 20 thuyền sầu. Mặt khác, thành lập một số cơ quan giúp việc gồm ba viên, binh, hộ và thủy sư. Vào đầu thế kỷ thứ 18, chuyển 3 phiên thành 6 phiên, lại hộ lễ binh hình, công, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của nhà nước, cùng với vương phủ hay ngũ phủ, phủ liêu ở trung ương tồn tại cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Ở địa phương, các đạo thừa tuyên được đổi gọi là chấn, có chấn thủ hay đốc chấn đứng đầu, phụ trách cả chấn ti, thay cho đô ti, giúp việc có hiến ti và thừa ti như cũ. Chúa Trịnh lại phân chia 10 chấn thuộc Bắc Bộ, nay thành 4 nội chấn, Hải Dương, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc và 6 ngoại chấn Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Hóa, An Quảng, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Mỗi chấn đặt thêm một chức đốc đồng phụ trách việc kiện tụng, phòng trộm cướp. Hai chấn Thanh Hóa, Nghệ An vẫn giữ như cũ, hình thành chế độ gọi là vua Lê Chúa Trịnh mà thực quyền nằm trong tay phủ chúa. Quan lại được tuyển chọn chủ yếu bằng khoa cử nhưng không chặt chẽ như ở thế kỷ thứ 15. Ngoài ra, hình thức bảo cử được chúa Trịnh nhiều lần sử dụng. Thêm vào đó, chúa Trịnh cũng thực hiện việc cho dân nộp thóc hay tiền để được bổ dụng chi phủ hay chi huyện. Sử cũ có lúc đã nhận định, bây giờ quan chức nhũng lạ phức tạp, một lúc cắt nhấc bổ dụng đến hơn 1.000 người, làm quan cầu may, viên chức thừa thãi, không còn phân biệt gì cả. Quyền lợi của quan lại thay đổi, chế độ lộc điền bị bãi bỏ. Các chức quan cao cấp được cấp một số suất dân tùy hành, một số xã, huệ, lộc để thu tiền, gạo. Quan đi sứ, quan về hưu cũng được cấp xã dân lộc như vậy. Tuy nhiên, đối với các công thần trong chiến tranh diệt Mạc và chiến tranh với Đảng Trong, nhà nước Lê Trịnh phong thưởng một số ruộng đất không nhỏ, nhưng quan chức cao cấp về hưu cũng có khi được ban vài chục mẫu ruộng. Năm 1720, chuẩn bị cho việc đánh thuế ruộng tư, chúa Trịnh đặt chế độ cấp ruộng cho các quan từ lục phẩm trở lên. Với số ruộng từ 10 đến 30 mẫu, bộ máy nhà nước thời Lê Trịnh ở Đàng Hoài chứa đựng nhiều mâu thuẫn nội bộ giữa hai dòng họ cũng như giữa quan lại và nhân dân. Về luật pháp, một mặt chúa Trịnh giữ nguyên bộ luật Hồng Đức, bổ sung thêm một số điều về kiện tụng xét xử, mặt khác ban hành nhiều chiếu lệnh nhằm giải quyết những vấn đề mới do thực tế Đàng Hoài đặt ra. Tổ chức quân đội, những cuộc chiến tranh phong kiến đương thời đã dần dần làm mất tác dụng của chính sách ngụ binh ư nông. Nhà Mạc trước đây cũng như nhà Lê Trịnh bây giờ cần một lực lượng quân sự thường trực, trung thành với chính quyền của mình. Buổi đầu triều đại mới, quân đội được chia thành hai bộ phận chính, quân túc vệ bao gồm những binh sĩ đã theo họ Trịnh chống Mạc từ trước và những người mới mộ, chủ yếu từ ba phủ Thanh Hóa, Thiệu Thiên, Hà Trung, Tĩnh Gia và 12 huyện ở Nghệ An. Đây là lực lượng chủ yếu chuyên bảo vệ kinh thành, phủ chúa, cũng là lực lượng quân sự chính trong cuộc chiến tranh với chúa Nguyễn. Bình thường số quân túc vệ lên đến 6 vạn, nhưng lúc cần có thể nhiều hơn. Chúa Trịnh đặt chế độ cấp ruộng đất cho họ rất hậu, 6-7 mẫu một người, giảm thuế cho hai chấn Thanh Nghệ, do đó nhân dân đã gọi họ là quân tam phủ hay u binh. Bên cạnh đó là ngoại binh hay nhất binh, tuyển từ đinh tráng của hai phủ Trường Yên, Thiên Quang thuộc Ninh Bình và bốn chấn quanh kinh thành theo chế độ tình nguyện. Loại quân này cũng được cấp nhiều ruộng đất nhưng lại theo chế độ ngụ binh ư nông hay phiên nhau trực. Năm 1722, theo lời bàn của một số đại thần, Trịnh Cương quyết định tuyển thêm đinh tráng ở bốn chấn theo quy định 5 người lấy 1, lực lượng nhất binh này trở thành quân thường trực. Vào những năm 40 của thế kỷ thứ 18, khi nông dân khởi nghĩa ở nhiều nơi, chú Trịnh cho đặt thêm hương binh để bảo vệ các chính quyền địa phương. Quân đội Lê Trịnh vẫn gồm 4 binh chủng chính, bộ binh, thủy binh, kỵ binh và pháo binh. Theo giáo sĩ Aderot, sang ta một cuộc tập trận, dàn ra 200 chiến thuyền, đóng rất tinh xảo, mỗi thuyền đặt 3 khẩu đại bác, một đằng trước, hai đằng sau. Vũ khí, ngoài 6 mác kiếm, cung, mộc, đao, nỏ bắn đá, có súng bán gỗ, súng bọc xa, tên lửa, đạn lửa, hỏa mù, đại bác. Để đào tạo những người chỉ huy quân đội có năng lực, nhà nước Lê Trịnh mở trường dạy võ. Từ 1721, chú Trịnh đặt chế độ thi võ cứ 3 năm một lần, thi sở cử ở chấn và một lần thi bát cử ở kinh thành. Nội dung thi bao gồm cả cung, kiếm, đấu võ, lẫn làm văn sách về phương lược. Người đỗ bát cử được gọi là tạo sĩ, học vị ngang với tiến sĩ biên văn. Tình hình đối ngoại, nhà Lê Trịnh duy trì chính sách hòa hợp với các dân tộc ít người, mở rộng việc khai thác khoáng sản phương. Bấy giờ nhà Minh suy rồi đổ, nhà Thanh thống trị của Trung Quốc bắt đầu tăng cường ảnh hưởng ra các nước xung quanh. Bọn quan lại Hoa Nam nhân đó lấn dần vùng đất biên giới. Nhiều châu động Tây Bắc bị chúng chiếm, nhà Mạc thua ở Đồng Bằng, đã chạy lên đất Cao Bằng và nhờ vua Thanh can thiệp để chiếm giữ. Bây giờ nhà Lê Trịnh còn yếu lại đang lo việc đánh nhau với chú Nguyễn, không dám chống cự. Triều đình Lê Trịnh tiếp tục thần phục nhà Thanh, giữ quan hệ hòa hiếu, nhà Thanh lại phong vua Lê làm An Nam quốc vương. Năm 1667, chú Trịnh sai quân tướng đánh nhà Mạc, chiếm lại Cao Bằng. Hai năm sau, theo lời cầu khẩn của họ Mạc, nhà Thanh buộc chú Trịnh phải trả Cao Bằng lại cho Mạc. Phải đợi đến năm 1677, nhân cuộc nổi loạn của Ngô Tam Quế ở Trung Quốc, nhà Lê Trịnh mới diệt được họ Mạc ở Cao Bằng, hoàn toàn làm chủ đất đàng hoàng. Đầu thế kỷ thứ 18, tình hình đất nước ổn định, chú Trịnh tỏ ra tự chủ hơn trong quan hệ với nhà Thanh. Năm 1726, một giải đất thuộc hai châu Vị Xuyên, Tuyên Quang và Thủy Vĩ Hưng Hóa được nhà Thanh trả lại cho Đại Việt. Sau đó, năm 1728, trước thái độ mềm xèo nhưng kiên quyết của các sứ thần Đại Việt và các tù trưởng địa phương, nhà Thanh buộc phải trả nốt một dải đất rộng thuộc Vị Xuyên, trong đó có mỏ đồng lớn Tụ Long. Đối với Ai Lao ở Tây Nam, sau khi thiết lập lại chính quyền, nhà Lê Trịnh đặt lại quan hệ. Vua Lê Thuận Tông đã gả con gái cho vua Lan Sang, thắt chặt thêm tình thân giữa hai nước. Năm vua Lan Sang Sulinha Vunsa chết 1691, chính biến nổ ra, chú Trịnh Can đã đem quân yểm hộ ông Lô về nước, đưa lên làm vua. Quan hệ Đại Việt Lan Sang trở lại tốt đẹp và giữ mãi tinh thần đó cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Hai nhỏ, chính quyền chú Nguyễn ở đàng trong. Với ý đồ tách đàng trong ra khỏi sự thống trị của nhà Lê Trịnh, Nguyễn Hoàng và những người nối nghiệp như Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Tần, vân vân. Một mặt củng cố việc phòng thủ đất Thuận Quảng, chống lại các cuộc tấn công của quân Trịnh. Mặt khác, tìm cách mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Từ năm 1611, Nguyễn Hoàng đã cử chủ sự Văn Phong, nhân sự cướp phá biên giới của quân Champa, đánh vào, chiếm đất, đặt thành phủ Phú Yên. Năm 1653, Nguyễn Phúc Tần lại cử tướng đem quân chiếm vùng đất Diên Khánh. Năm 1693, tướng Nguyễn Hữu Kính được cử đem quân chiếm nốt vùng đất còn lại của Chăm Ba. Vua Bà Chanh bị bắt. Vốn suy nhược từ cuối thế kỷ 15, Chăm Pa không còn cơ sở và điều kiện để hồi phục, và đến đây hoàn toàn hòa nhập vào Đại Việt. Ở các thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, Chân Lạp ngày càng suy yếu, cư dân thưa thớt. Vùng thủy Chân Lạp nay là Nam Bộ, tuy xưa kia là trung tâm của nước Phù Nam, vẫn chưa được khai phá bao nhiêu. Trong tình thế chiến tranh với đàng ngoài, nhiều dân nghèo ở Bắc Thuận Hóa tìm cách chạy vào Chân Lạp khai hoang, lập làng sinh sống. Nhân cơ hội đó, chúa Nguyễn Phúc Nguyên năm 1620 đã đặt quan hệ thân thiện với vua Chân Lạp là Chay Chi Ta và yêu cầu cho phép cư dân Việt được vào thủy Chân Lạp buôn bán và khai hoang lập làng. Vua Chân Lạp đã chấp thuận. Nhiều làng Việt đã ra đời ở Mô Xoài, Đồng Nai. Làn sóng di dân Việt tiếp tục tràn vào trong các thập kỷ sau. Giữa thế kỷ 17, nhà Minh đổ, trên 5.000 quan lại và binh sĩ, cư dân Trung Quốc không chịu theo nhà Thanh, đã dong thuyền vào Nam, cập bến Đà Nẵng, xin chúa Nguyễn cho nhập cư ở vùng đất Đông Phố, sau là Gia Định. Cùng với di dân Việt, dân Minh Hương mở rộng dần vùng đất khai hoang ra các nơi phụ cận Sài Gòn, lập nên nhiều làng mạc, phố xá. Năm 1688, phó tướng nhà Minh là Hoàng Tiến nổi loạn ở Mỹ Tho, giết chủ là Dương Ngạn Địch, đắp lũy, đóng thuyền chiến uy hiếp vua Chân Lạp, chống lại chúa Nguyễn. Nhận lời yêu cầu của vua Chân Lạp, chúa Nguyễn sai tướng đem quân đánh bại bọn Hoàng Tiến và làm chủ đất Đông Phố. Năm 1698, Hai Dinh trấn biên, nay là Biên Hòa, Phiên Trấn, nay là Gia Định, được thành lập. Số hộ nông dân đã lên đến hơn 4 vạn. Vào khoảng năm 1680, một người nhà Minh là Mạc Cửu cùng họ hàng, gia đình chạy sang Nông Bênh xin trú ngụ. Vua Chân Lạp phong Mạc Cửu làm Ốc Sai Nha Đất Sài Mạt, hay còn gọi là Tây Thủy Chân Lạp. Mạc Cửu mộ thêm di dân Việt đến đây khai phá đất hoang, lập thành làng mạc, rồi xin thần phục chúa Nguyễn. Trấn Hà Tiên được thành lập. Tình hình tiếp diễn cho đến năm 1757, cả vùng đất Thủy Chân Lạp hoàn toàn thuộc quyền hành của chúa Nguyễn. Về tổ chức chính quyền, cho đến giữa thế kỷ 18, họ Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn từ Nam Giải Hoành Sơn cho đến mũi Cà Mau, hình thành 12 đơn vị hành chính gọi là dinh. Thuận Quảng cũ gồm 6 dinh, Bố Chính, Quảng Bình hay là Chính Dinh cũ, Chính Dinh, Quảng Nam. Vùng đất mới chia thành 6 dinh là Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ, nay là Vĩnh Long. Ngoài ra, có một trấn phụ thuộc là Hà Tiên. Mỗi dinh quản hạt một phủ, dưới phủ có huyện, tổng, xã hay phường thuộc. Riêng dinh Quảng Nam quản ba phủ là Thăng Hoa, Quảng Ngãi, Quy Nhơn. Thủ phủ ban đầu đóng ở xã Ái Tử, thuộc Cựu Dinh. Năm 1570, rời vào xã Trà Bát, nay là Triệu Phong, Quảng Trị. Năm 1626, rời vào xã Phước Yên, sau đó rời sang Kim Long, đều thuộc Thừa Thiên. Cuối cùng vào khoảng năm 1687, rời về Phú Xuân, nay là Huế. Thời Nguyễn Phúc Khoát từ năm 1739 đến năm 1765, Phú Xuân được gọi là Đô Thành. Năm 1614, Nguyễn Phúc Nguyên lên nối nghiệp Nguyễn Hoàng, quyết định thải hồi các quan lại do nhà Lê cử, cải tổ lại bộ máy chính quyền. Các dinh đều có những ty như sau: ty xá sai, giữ việc giấy tờ, kiện tụng do đô chi và ký lục đứng đầu; ty tướng thần lại coi việc thu thuế và phát lương cho quân lính các dinh ngoài chính dinh do cai bạ đứng đầu; ty lệnh sử, giữ việc tế tự và phát lương cho quân lính ở chính dinh do Nha Úy đứng đầu. Tuy nhiên, trừ Chính Dinh có đủ 3 ty, các ty khác chỉ có 1 hay 2 ty. Ngoài ra ở Chính Dinh có thêm ty nội lệnh sử, coi các loại thuế, 2 ty tả hữu lệnh sử, chia nhau thu nộp tiền sai dư, còn gọi là thuế thân. Không những thế, họ Nguyễn còn đặt một hệ thống bản đường quan, phụ trách thu thuế trong cả miền. Buổi đầu, mặc dầu nhân dân quen gọi những người đứng đầu dòng họ thống trị là chúa, các chúa Nguyễn vẫn chỉ xưng quốc công. Năm 1692, chúa Phúc Chu dự định tách Đằng Trong thành một nước riêng, tự xưng Đại Việt quốc vương, nhưng việc không thành. Nối tiếp ý đồ đó, năm 1744, chúa Phúc Khoát xưng vương, thành lập triều đình, đổi các chức ký lục, nha úy, đô chi, cai bạ làm lại bộ, lễ bộ, hình bộ, hộ bộ và đặt thêm 2 bộ binh và công, đặt Hàn Lâm Viện. Các dinh, trấn đều có trấn thủ, cai bạ, ký lục cai quản. Ở các huyện có chi huyện đề lại, thông lại, huấn đạo, lễ sinh. Xã vẫn là đơn vị quan trọng nhất, gồm 2 loại chức dịch là tướng thần và xã trưởng. Tùy theo mức lớn, nhỏ của xã mà có sổ chức dịch tương ứng. Chẳng hạn, các xã lớn có từ 400 đến 1.000 người thì đặt 18 tướng thần và xã trưởng. Số người này phụ trách chủ yếu việc thu thuế. Do đặc trưng của Đằng Trong, ở nửa đầu thế kỷ 17, quan lại được bổ nhiệm theo tiến cử, thân tộc. Năm 1646, chúa Phúc Lan bắt đầu mở khoa thi, 2 cấp chính đồ là cấp cao và hoa văn là cấp thấp. Về sau, nhiều kỳ thi được mở tiếp. Song sang thế kỷ 18, chế độ mưu quan bán tước bắt đầu phát triển. Như nhận xét của Lê Quý Đôn, mọi người tranh nhau nộp tiền để lĩnh bằng. Đến nay, cuối thế kỷ 18, một xã mà có đến 16-17 tướng thần, hơn 20 xã trưởng cùng làm việc, quan lại không được cấp bổng lộc nhất định, mà chỉ được ban một số dân phu hoặc được phép thu thêm một số tiền gạo ngoài thuế của dân. Như nhận xét của Tuần Phủ Quảng Ngãi là Nguyễn Cư Trinh năm 1751, từ trước đến nay, phủ huyện chỉ trông vào sự bắt bớ tra hỏi mà kiếm lộc, khiến của dân càng hao, tục dân càng bạc. Phần này được trích từ Đại Nam Thực Lục Tiền Biên tập 1, Hà Nội năm 1763, trang 213. Cùng một ý đó, Lê Quý Đôn viết: quan liêu ở Đằng Trong nhũng lạm quá lắm, hết thảy bổng lộc đều lấy vào của dân, dân không chịu nổi. Quân đội của chú Nguyễn gồm 3 loại: quân túc vệ hay thân quân, quân chính quy ở các dinh và thổ binh hay tạm binh. Các loại quân đều chia thành cơ, đội, thuyền. Tất cả dân đinh từ 18 đến 50 đều phải ghi tên vào sổ đinh và trình lên để phủ huyện xét duyệt lấy lính. Theo nhà thư Thích Đại Sán, vào Đàng Trong cuối thế kỷ 17, vào quân đội rồi, mỗi người bắt buộc phải chuyên học một nghề, kế đó phân phái theo các thuyền để luyện tập. Có chiến tranh thì ra đánh giặc, lúc vô sự thì ở vương phủ làm sâu. Tuổi chưa đến 60 thì không được về làng cùng cha mẹ, vợ con đoàn tụ. Hàng năm, thân thích đem áo quần, vật dụng đến thăm mà thôi. Phần này được trích từ Hải Ngoại Kỷ Sự. Cũng như ở Đàng Ngoài, quân đội Đàng Trong gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và pháo binh. Thủy binh rất mạnh, đã từng đánh bạt một hạm thuyền Hà Lan trong một trận. Đầu thế kỷ 17, người Đàng Trong học được cách đúc súng. Các thuyền lớn đều có 5 khẩu đại bác. Một đặc điểm của Đàng Trong là vùng Nam sông Danh có rất nhiều lũy. Trên lũy có đặt đại bác. Chú Nguyễn cũng thường tổ chức các cuộc thi bắn súng, huấn luyện thủy quân. Như vậy, từ sau khi Nguyễn Hoàng từ bỏ đất Bắc trở lại Thuận Quảng, họ Nguyễn dần dần xây dựng vùng đất Đàng Trong thành một lãnh địa riêng, có chính quyền độc lập. Mặc dầu, cho đến trước năm 1744, vẫn giữ tước vị quốc công, dùng niên hiệu của vua Lê. Trong lúc đó, Nhân dân vẫn luôn luôn xem vùng đất Thuận Quảng là đàng trong của nước Đại Việt xưa. Chương 12. Tình hình kinh tế, văn hóa ở các thế kỷ từ 16 đến 18. Sự sụp đổ của nhà Lê và cuộc chiến tranh giữa các thế lực phong kiến đã làm thay đổi khá nhiều tình hình kinh tế và đời sống nhân dân. A lớn, tình hình nông nghiệp và đời sống nông dân. Sự phát triển của chế độ tư hữu lớn về ruộng đất ở đầu thế kỷ 16 đã dẫn đến sự phá sản của chính sách quân điền, sự thu hẹp ruộng đất công, làng xã và sự suy sụp của nông nghiệp. Các vua Lê cuối cùng không còn quan tâm đến đời sống nhân dân nữa và ngày càng tỏ ra bất lực, đã dẫn đến sự sa sút nghiêm trọng của nền kinh tế. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân đã chứng tỏ điều đó. Nhà Mạc thành lập, cố gắng ổn định tình hình xã hội và đã có lúc đất nước khá yên bình. Sử cũ viết, người buôn bán và người đi đường đều đi tay không, ban đêm không có trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về, chỉ mỗi tháng điểm soát một lần. Trong khoảng vài năm, đường xá không nhặt củ rơi, cổng ngoài không đóng, thường được mùa to, trong cõi tạm yên. Phần này được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 4, sách đã dẫn, trang 126, Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử, cũng có dục cùng nhận xét như vậy. Nhưng, rồi với chính sách ruộng lính, ruộng ban thưởng, chiến tranh liên miên, ruộng đất lại bị bỏ hoang hóa, nông nghiệp lại bị tàn phá, nhất là ở các miền xảy ra chiến sự. Năm 1592, nhà Lê, Trịnh chiếm được Thăng Long. Các thế lực tàn dư của nhà Mạc tỏa ra, mộ binh nổi dậy ở khắp miền Bắc. Loạn lạc, chiến tranh lại tiếp tục cho đến đầu thế kỷ 17. Tình hình tạm yên thì do cuộc sống quá gian khổ, bế tắc. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân lại bùng lên cho đến những năm 20 của thế kỷ 17. Xã hội mới tạm ổn định trong thế đất nước chia thành đàng ngoài, đàng trong. Một, La Mã ở đàng ngoài. Các xứ đàng ngoài, đặc biệt là vùng đồng bằng, là nơi chịu đựng nhiều nhất những tai họa do chiến tranh phong kiến đưa lại. Một nhỏ, tình hình ruộng đất. Từ đầu thế kỷ 16, ruộng công làng xã đã dần dần bị bọn cường hào địa phương lũng đoạn. Chiến tranh, sự bất lực của nhà nước càng ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống nông thôn. Ở nhiều nơi, ruộng thờ các triều, các công thần triều đại trước, ruộng công thần nhà Lê bị chấp chiếm và phân tán, ruộng công làng xã ngày càng thu hẹp lại. Tình hình đó buộc nhà Lê Trịnh phải bỏ chế độ lộc điền, thu bớt ruộng ban thưởng cho các công thần nhà Lê để có ruộng đất phong thưởng cho các tướng có công trong chiến tranh Trịnh Mạc, Trịnh Nguyễn, cấp cho các quan lại được cử đi sứ, cấp cho quan chức về hưu, v.v. Một bộ phận ruộng đất công được dùng để cấp cho quân sĩ. Để chống lại những chủ trương đó, nhiều nơi làng xã đã tìm cách ẩn giấu ruộng đất công, khai giảm diện tích ở nông thôn, hình thành một lớp cường hào nông thôn mà phủ chúa thường gọi là quyền cai thủ dịch, cường phiên. Độc quyền chi phối ruộng đất công, nhà nước không đủ sức chấn áp. Để đảm bảo thu nhập, trừ các loại ruộng công thần, ruộng sứ thần, ruộng binh lính, nhà Lê, Trịnh bắt tất cả các ruộng khác từ ruộng cấp tứ, ruộng thế nghiệp, ruộng công đều phải nộp thuế. Năm 1664, nhà nước ban hành phép bình lệ, giao cho các địa phương thống kê số đinh rồi tính toán tổng số tiền thuế phải nộp cho nhà nước của từng xã. Số liệu đó được xác định một lần và hàng năm nhà nước theo thế mà thu, không cần biết đến sự thay đổi về dân đinh hay diện tích ruộng đất chịu thuế. Kết quả là cuộc sống của nhân dân càng khó khăn, ruộng công làng xã càng bị lũng đoạn. Năm 1694, phủ chúa buộc phải ra lệnh cho các xã thôn trong nước phải làm lại sổ ruộng đất, ghi rõ biên giới, núi sông, ao hồ, ruộng đất gọi chung là tu chi bạ, nhằm ngăn chặn lệ chiếm công vi tư. Trên cơ sở đó, năm 1711, phủ chúa ban hành lại phép quân điền. Theo chính sách quân điền mới, những người đã được cấp dân lộc hay ruộng lộc, những người có ruộng tư là của vợ hay chồng, đã đủ mức đều không được chia ruộng công làng xã. Dân đinh đến 18 tuổi thì được chia, nhưng quá 60 tuổi thì phải trả lại cho xã. Khẩu phần và cách chia theo quy chế của nhà nước, có thêm bớt trên cơ sở quy chế thời Lê Sơ. Điều đặc biệt là trong trường hợp quan dịch nặng nề, bức bách, xã dân có thể cầm bán ruộng khẩu phần và chuộc lại. Về thứ bậc, phân cấp và tuổi được hưởng cho phép được theo lệ làng. Tuy nhiên, nhà nước cũng cấm các quyền cai thủ dịch không được tự tiện đảo điên vị thứ. Bằng phép quân điền, nhà nước Lê Trịnh cố gắng thể hiện quyền lực tập trung của mình. Nhưng, như nhận định của nhà sử học Phan Huy Chú thế kỷ 19, ý đồ đó không có ý nghĩa đáng kể, vì trừ Trấn Sơn Nam có rất nhiều ruộng và đất bãi công, còn các nơi khác thì các hạng ruộng công không có mấy. Năm 1740, khi phong trào nông dân bắt đầu rầm rộ, nhà nước Lê Trịnh dự định ban hành phép quân điền mới, san đều giàu, nghèo, cân bằng phú dịch, nhưng không thực hiện được. Sự thu hẹp của ruộng đất công chứng tỏ rằng ruộng đất tư hữu đã phát triển cao độ. Việc mua bán ruộng đất, kiện tụng về ruộng đất luôn luôn là chuyện rắc rối ở làng xã. Năm 1668, chúa Trịnh Căn đã phải hạ lệnh miễn thuế cho loại ruộng ẩn lậu, cấm dân xã không được tố cáo, quan lại không được khám xét. Vì vậy, hình thành nhiều loại địa chủ khác nhau: cung nhân, hoạn quan, quan lại, công thần, hào phú làng xã. Các nạn đói kém, dịch bệnh, thiên tai trở thành những điều kiện của việc mở rộng diện tích ruộng đất tư. Cho đến cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, trên đất đàng ngoài đã hình thành hàng loạt địa chủ có trên 100 mẫu ruộng, nhiều người trong đó có trên 1.000 mẫu, hình thành một số trang trại của các nhà quyền thế, phú hào, chuyên chứa chấp những kẻ trốn tránh, dùng làm người ở riêng để cày cấy cho mình. Phần này được trích từ Cao Lãng, Lịch Triều Tạp Kỷ, tập 1, Hà Nội năm 1975, trang 186 và 187. Năm 1711, chúa Trịnh theo lời tâu của các đại thần đã ra lệnh cấm quan lại có ruộng đất, tự tiện lập làm trang trại. Nếu ai đã từng thiết lập trang trại ở một xứ nào rồi thì cho phép tự mình được triệt đi, hạn trong 3 tháng phải xong. Nếu ai chần chừ sẽ luận tội theo pháp luật. Phần này cũng được trích từ Lịch Triều Tạp Kỷ của Cao Lãng, tập 1, Hà Nội năm 1975, trang 186 và 187. Hình thức sở hữu ruộng đất tập trung lại bị xóa bỏ. Một nét đặc sắc trong tình hình ruộng đất ở đàng ngoài đương thời là sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất làng xã. Cuộc sống bấp bênh trong thời điểm loạn lạc, chiến tranh, thiên tai thường xuyên đe dọa đã tạo điều kiện cho sự phát triển của tục cúng ruộng cho chùa hay cho làng. Hầu như làng xã nào cũng có ít nhiều ruộng hậu thần, hậu Phật này. Số làng sở hữu trên 30-40 mẫu ruộng loại này không ít. Làng đã dùng nó để cấp cho xã trưởng, trương tuần làm ruộng thầy, ruộng học, ruộng thưởng, vân vân, cũng như dùng những sản phẩm thu hoạch được phục vụ việc thanh toán thuế khóa cho nhà nước những lúc cấp bách. Sự phát triển của chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất đã dẫn đến sự thay đổi chế độ thuế. Năm 1719, chúa Trịnh Cương đã nhận định triều trước đặt ra phép bình lệ. Đến nay đã hơn 50 năm, trong thời gian ấy, số hộ khẩu lên xuống mà ngạch thuế vẫn thu như cũ, nhân dân nhiều nơi phải chịu quá nặng, dần dần đến nỗi cùng túng, siêu giạt. Và theo đề nghị của các quan ban hành chế độ thuế ruộng tư nhằm làm cho kẻ giàu, người nghèo đỡ đần lẫn nhau, theo lệ thuế mới, tất cả các loại ruộng đất tư, ruộng làng xã đều phải chịu thuế. Dĩ nhiên các quan lại theo phẩm hàm được miễn một diện tích nhất định. Hai nhỏ, tình hình nông nghiệp và đời sống nông dân. Sau khi ổn định tình hình chính trị, nhà nước Lê Trịnh cố gắng chăm lo đến tình hình nông nghiệp. Tuy nhiên, do hậu quả của chiến tranh và sự phát triển của chế độ tư hữu về ruộng đất, sự quan tâm của nhà nước không còn đạt được những kết quả như ở thế kỷ 15. lụt lội, hạn hán thường xuyên đe dọa. Theo ghi chép thiếu sót của sử cũ, từ năm 1580 đến năm 1640 đã xảy ra 14 lần thiên tai, trong đó có 6 nạn đói lớn, 6 lần lụt lội. Ví dụ, năm 1629, mùa hạ, đại hạn, đói to. Năm 1630, tháng 6, nước to, phố phường Thăng Long ngập nước, nhiều người chết đuối, đê Yên Duyên, khuyến lương vỡ, nhân dân đói kém. Năm 1631, Hải Dương mưa đá, người và vật bị hại. Tháng 9, gió to, mưa xuống như chút, Thăng Long ngập lụt. Năm 1632, tháng 6, mưa xuống như chút, nước sông Nhị lên to. Năm 1634, mùa hạ, đại hạn, lúa má khô héo, nhân dân đói kém. Năm 1664, Chúa Trịnh ban lệnh quy định lệ khám xét đê điều, khởi công sửa đập cho các quan chức địa phương. Nhưng bọn quan lại quen ăn củ đút, sách nhiễu nhân dân. Mặc dầu nhiều tên đã bị giáng chức, vẫn làm việc qua loa cầu thả. Đến mùa nước lớn, đê lại vỡ lở, dân vùng ven sông luôn luôn bị tai họa. Tình hình từ năm 1680 đến năm 1740 lại càng khó khăn hơn. Đã xảy ra 24 lần thiên tai, trong đó có 14 nạn đói lớn, 7 lần thủy tai. Để duy trì và bảo vệ cuộc sống của mình, nhân dân đã phải ra sức lao động sáng tạo. Công cuộc khẩn hoang ở các vùng ven biển thuộc Sơn Nam, ở các vùng Trung Du thuộc Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, v.v. được thực hiện khẩn trương. Nhiều làng mới được thành lập, diện tích ruộng đất được mở rộng và ngày càng thu hút dân lưu tán. Để khuyến khích việc khai hoang, Chúa Trịnh tạm thời miễn thuế cho loại ruộng ẩn lậu, cho phép xem ruộng khai hoang là ruộng tư, cấm quan lại không được khám xét, quấy nhiễu. Nhân dân ra sức chăm lo sản xuất, như nhận xét của các giáo sĩ Tây Phương vào nước ta truyền đạo. Đất đai màu mỡ và không lúc nào nghỉ sản xuất. Nhân dân rất hiểu giá trị của ruộng đất nên không bao giờ bỏ hoang. Và như vậy, mỗi năm họ thường làm được 2-3 vụ lúa. Nhiều lái buôn nước ngoài cũng có cùng nhận xét. Lái buôn Dampier viết: ở đây có nhiều thóc gạo, hàng năm người ta cấy gặt 2 vụ, thu hoạch được rất nhiều. Phần này được trích từ những chuyến đi và những điều khám phá. London năm 1931 bản dịch. Nhà bác học Lê Quý Đôn, thế kỷ 18 cho chúng ta biết, bấy giờ ở đàng ngoài, người nông dân đã gieo trồng được 8 giống lúa chiêm, 27 giống lúa mùa, 29 giống lúa nếp, trình độ thâm canh cao, có nhiều giống lúa ngắn ngày. Họ cũng trồng nhiều loại ngũ cốc khác như ngô, kê, cao lương, hoặc các loại lương thực khác như khoai, sắn, môn, sọ, vân vân. Ông còn viết: các phủ Tiên Hưng, Khoái Châu, Lý Nhân, Thiên Trường, Kiến Xương, Thái Bình, Nghĩa Hưng cấy lúa chiêm, cấy ruộng màu mỡ nghìn dặm, đồng bằng muôn khoảnh, một năm cấy được 2 mùa, mỗi mẫu sản xuất trị giá hơn 200 quan, theo quyển Vân Đài Loại Ngữ. Việc trồng rau, trồng cây ăn quả cũng rất phổ biến. Có đến 7 loại cam, 9 giống chuối, nhiều loại vải, quýt, nhãn, chanh, vân vân. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp được đúc kết và truyền tụng. Tuy nhiên, do khoa học kỹ thuật không được quan tâm, nên người nông dân không có điều kiện có được những giống lúa cao sản hay cách sản xuất nhằm nâng cao năng suất. Tình trạng thiếu đói trở thành không tránh khỏi, nhất là trong những năm có thiên tai, chiến tranh, hoặc chịu chế độ bóc lột, nhũng nhiễu của địa chủ, quan lại hà khắc. Nhằm vượt qua cảnh khổ ở quê hương, nhiều người nông dân rời làng đi phiêu tán, tha phương cầu thực. Họ dừng lại ở những vùng đất hoang, không chủ, hoặc của một làng nào đó, hoặc ở một vùng nào đó, khai phá đất đai, gieo trồng khoai, lúa, hình thành một loạt gia đình nông dân được gọi là ngụ cư ở các làng xã cũ. Từ thế kỷ 18, nhà nước Lê, Trịnh bắt đầu chú ý đến tầng lớp nông dân này và đưa họ vào một quy chế riêng về nghĩa vụ và quyền lợi. Trong lúc đó, ở vùng ven biển, các làng mới thành lập trên cơ sở khai hoang ngày càng gia tăng hoặc mở rộng. Cuộc sống của người nông dân ở đây sung túc và bình đẳng hơn so với các làng cũ. Chế độ tô thuế cũng dễ chịu hơn do ý thức động viên của nhà nước. Chế độ tô thuế là một phần gánh nặng trong đời sống người nông dân đàng ngoài. Theo quy định năm 1625, những người có tên trong sổ đinh đều phải chịu đủ các loại thuế khóa, dư dịch. Năm 1713, tổng số dân đinh chịu thuế là 206.311 suất, chia thành nhiều loại như nội vi tử, chế lộc, tạo lệ, vân vân. Khoảng năm Long Đức, nghĩa là từ năm 1732 đến năm 1735 là 311.670 suất. Cuối thời Lê là 268.990 suất. Theo lệ thuế năm 1664, dân đinh các xã cũ nộp một quan 8 tiền thuế nhân đinh, nhân dân các trang trại mới là một quan, dân các sở đồn điền một quan hai. Ngoài ra họ phải chung nhau nộp tiền 7 lễ. Năm 1722, chú Trịnh quy định lại, ngoài thế ruộng, dân đinh phải nộp thuế đinh gồm chính đinh và tráng hạng là một quan hai tiền và bốn mắt gạo, sinh đồ, lão hạng, hoàng đinh là sáu tiền và hai bát gạo. Xin chú thích, hoàng đinh là từ 17 đến 19 tuổi, chính đinh từ 20 đến 30 tuổi, tráng hạng từ 30 đến 50 tuổi, lão hạng là trên 50 tuổi, và còn phải chịu thêm thuế điệu thống nhất. Nộp hai kỳ mỗi năm, mỗi kỳ 6 tiền một suất đinh.